Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không xong rồi, Kỳ gia bị hỏa hoạn rồi. Một số hàng xóm dậy sớm hối hả kêu gọi, nhiều người còn tự giác mang theo chậu nước thùng nước, muốn đến giúp đỡ Kỳ gia. Nếu như cách đây một tháng, dù Kỳ gia có cháy thành tro cũng không ai quan tâm. Mọi người có lẽ còn đứng từ xa cười nhạo nói đó là báo ứng. Nhưng giờ thì khác, nhị công tử Kỳ gia đã trở thành ân nhân cứu dân của bà con. Cho dù nhìn ở góc độ ân công thiếu tướng quân, bọn họ cũng không thể ngồi yên. May mắn là hạ nhân trong Kỳ phủ thường ngày đã được huấn luyện tốt, đã sớm nắm vững cách ứng phó với tình huống khẩn cấp. Làm việc khoảng nửa canh giờ đã tạm thời kiểm soát được đám cháy. Tất nhiên phần nhiều cũng là nhờ vào sự nhiệt tình của hàng xóm. Ngọn lửa bắt đầu từ viện của đại thiếu gia. Vì thời gian còn sớm, hạ nhân gần như đều ở trong phòng ngủ. Đến khi đại thiếu phu nhân bị sặc khói tỉnh dậy thì ngọn lửa đã lan sang mái nhà bên cạnh. Ngô Đồng Uyển của nhị thiếu gia gần với đại thiếu gia nhất. Thiên Mạch vừa nghe thấy động tĩnh, hắn ta lập tức mặc quần áo chạy ra ngoài, vừa gọi người ra vừa lao vào cứu người, chỉ mất một hồi lâu mới cứu được đại thiếu phu nhân. Còn đại thiếu gia thì hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu. Nghe tin tức chạy đến, Kỳ Liên Sơn nhìn cảnh tượng trước mắt, sợ đến mức chân run rẩy, ra lệnh cho hạ nhân vào tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng đại thiếu gia. Hồ quản gia đỡ lão gia, giọng run rẩy an ủi, không tìm thấy là tin tốt, có thể đại thiếu gia đi nơi khác rồi, may mà đại thiếu phu nhân bình an vô sự. Lão gia, ngài phải kiên cường lên. Kỳ Liên Sơn nắm y lạnh ngắt của lão Hồ, cắn môi nhưng cuối cùng không nói ra lời nào. Hôm qua là ngày giỗ của mẫu thân đại lâm tử. Không biết đứa trẻ này có phải vì không chịu nổi mà làm liều không? Nhìn thấy Tạ thị mặt mày khó chịu đi tới, ông không khỏi hối hận nhắm mắt lại. Đúng là nghiệp chướng mà. Nếu như đại lâm tử lần này có chuyện gì, ông chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bà ta. Lai thị thấy phu nhân đến, cố nén nỗi lo lắng cho phu quân, nhanh chóng bước tới nói nhỏ. Bà, ngài đừng tức giận. Đều do con và Lâm ca bất cẩn, làm cho ngài và ông công chịu kinh hãi. Tạ thị tùy ý liếc nhìn qua nàng ta, dùng khăn che mũi nói, không bị thương là tốt, các người cũng không còn nhỏ nữa, chơi trò chơi cũng không đến mức để nhà cháy cả chứ. Linh Lung, dẫn đại thiếu phu nhân về phòng ngồi nghỉ cho bình tĩnh lại đi. Vâng, Linh Lung đáp, rồi đi qua đỡ Lai thị. Nhưng Lai thị lắc đầu, ta không đi đâu cả, ta đang lo cho Lâm ca. Tạ thị khinh bỉ nhìn nàng ta một cái, bây giờ ngươi bẩn thỉu như vậy để người ngoài nhìn thấy không thấy xấu hổ sao? Còn về phu quân của ngươi, chỉ cần không bị tê cháy là được. Chắc chắn là đi nơi khác, lo lắng vô ích làm gì? Kỳ Liên Sơn không thể nhịn thêm. Bước tới chắn trước mặt Lai thị, tức giận nói với Tạ thị, nếu phu quân bà không tìm thấy trong đám cháy, bà không lo lắng sao? Nhi tức thế này là điều bình thường, bà còn không có chút nhân tính. Lão gia, ông sao vậy? Tạ thị rõ ràng không ngờ phu quân lại chỉ trích mình trước mặt mọi người như vậy. Không thể tin và cũng cảm thấy uất ức, bà lùi lại vài bước, nhướng mày. Nước mắt rưng rưng, Kỳ Liên Sơn không hề bị lay chuyển, lạnh lùng nhìn bà nói, ta làm sao, ta cũng lo cho nhi tử của ta, tâm trạng của nhi tức, ta hiểu rõ nhất, không thấy đại lâm tử đâu, có lẽ chỉ có bà mới không quan tâm thôi. Thân hình Tạ thị chao đảo, không cam lòng yếu thế nhìn Kỳ Liên Sơn, lớn tiếng nói, chỉ đứng đây lo lắng thì có ích gì. Các ngươi hãy cử người đi tìm đi. Ông nói ta không lo lắng đại lâm tử. Ta đã gọi người đi tìm khắp nơi trong phủ rồi. Lão gia, ông hãy tự xem lương tâm của mình xem. lời vừa rồi không khỏi quá vô tình mà. Tạ thị khó chịu trong lòng, lời nói chưa xong nước mắt đã trào ra. Đúng lúc này, có một hạ nhân hoảng hốt bẩm báo. Thưa phu nhân, ngoài Lưu Ly Viện, các nơi khác đều đã tìm qua rồi, không thấy bóng dáng đại thiếu gia. Tạ thị vung tay, vậy thì đi đến Lưu Ly Viện. Vâng, hạ nhân do dự nhìn Kỳ Liên Sơn, nhận được sự đồng ý của ông mới nhanh chóng chạy về phía Lưu Ly Viện. Cách chương